Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 74. Chiến thần điện, cung điện ở cuối con đường. Óng ánh lóa mắt, không gì sánh được rực rỡ. Tôn Ngộ Không suy tư chốc lát, liền cất bước đi tới. Hiền đệ chờ ta, Trấn Nguyên Đại Tiên vội vã đuổi tới. Người cũng muốn đi, Tôn Ngộ Không quay đầu lại hỏi nói. Tầm bảo như vậy chuyện lý thú, sao có thể ít đi ta? Trấn Nguyên Đại Tiên cười trả lời. Cũng tốt, Tôn Ngộ Không thang máy, mang theo Trấn Nguyên Đại Tiên hướng về cung điện đi đến. Trong thành một vài người sau khi thấy, cũng nghĩ theo tới tham gia trò vui, lại bị Nam Minh hai người ngăn cản rồi. Tòa cung điện kia, không phải các ngươi có thể tới gần địa phương. Bọn họ nói rằng, mọi người hiếu kỳ hướng phía trước mặt vừa nhìn, không khỏi giật nảy cả mình. Ở Tôn Ngộ Không cùng Trấn Nguyên Đại Tiên trên con đường phía trước, chẳng biết lúc nào thổi lên cuồng phong mưa rào, mãnh liệt không gì sánh được. Mặt đất run rẩy, tảng đá xanh bị xốc lên, hướng về Tôn Ngộ Không hai người gào thét bay đi. Đây là cung điện đang ngăn trở bọn họ. Trấn Nguyên Đại Tiên không thể không tỏa ra hộ thể thần quang, mới có thể tiếp tục hướng phía trước. Cung điện này cực kỳ bá đạo. Trấn Nguyên Đại Tiên vừa đi, vừa nói, nó không muốn để cho chúng ta đi qua. Đây là một tòa tiên nhân cung điện. Tôn Ngộ Không trong mắt lóe quang, có thể nhìn thấu tất cả hư thực. Chúng ta không có chịu đến điện chủ mời. Cung điện ở bài xích chúng ta. Điện chủ, Trấn Nguyên Đại Tiên cười cợt. Phạm Không Thiên Đình dĩ nhiên hủy diệt, lại nơi nào sẽ có cái gì điện chủ. Hai người vừa nói chuyện, vừa vượt qua cuồng phong mưa rào. Người phương nào lại dám xông vào Hình Thiên Cung? Bỗng nhiên, phía trước truyền đến gầm lên một tiếng. Hai người hướng phía trước mặt nhìn lại, chỉ thấy một tên trên người mặc tiên giáp tướng quân đứng ở ngoài trăm thước. Sau đó là vô biên vô hạn thiên binh thiên tướng đứng ở trước cung điện, vững vàng bảo vệ cửa lớn. Trấn Nguyên Đại Tiên ngẩn người một chút. Tòa cung điện này trừ bỏ hô mưa gọi gió, chẳng lẽ còn sẽ đại biến người sống? Hừ, hóa ra là chút ảo giác. Trấn Nguyên Đại Tiên rất nhanh sẽ phản ứng lại, cười lạnh một tiếng. Những thiên binh thiên tướng này tuy rằng uy thế kinh người, nhưng dùng cái mông nghĩ cũng biết, bọn họ nhất định là giả. Phạm Không Thiên Đình tiên nhân đều chết hết, nơi nào sẽ có cái gì thiên binh thiên tướng? Trấn Nguyên Đại Tiên tiếp tục tiến lên, rời đi nơi này. Tướng quân lần thứ hai hét ra một tiếng, sau đó nhanh chóng nâng tiễn, bắn ra một đạo quang mang rực rỡ, hướng về Trấn Nguyên Đại Tiên cấp tốc bay đi. Trấn Nguyên Đại Tiên mặt không biến sắc, mãi đến tận kia tiễn nhanh tới cái trán thời điểm, hắn mới bỗng nhiên biểu tình biến đổi. Không đúng, Trấn Nguyên Đại Tiên phản ứng rất nhanh, hắn ống tay áo vung lên, đem cung tên đánh bay, ống tay liền xuất hiện một đạo xẹt qua tiễn vết tích. Này dĩ nhiên là tên thật, những thiên binh thiên tướng kia lẽ nào là thật? Trong thành, Thiên Cầu thấy cảnh này, cũng rất khiếp sợ. Không phải vậy bọn họ làm sao có thể khởi xướng sự công kích này? Giả cũng có thể phát động tấn công. Nam Minh hai người trả lời. Chiến thần điện thật giống có như vậy hóa thứ tầm thường thành thần kỳ sức mạnh. Bọn họ liếc mắt, nhìn nhau. Sư phụ nói chiến thần điện ở thiên đình, tại sao biết xuất hiện ở đây? Phạm Nam hỏi. Phạm Minh suy nghĩ một chút. Chiến thần ở đây bị tước đoạt tiên chức, có thể là tiên chức triệu hoán mà tới. Cái gì tiên chức? Thiên Cẩu nghe được đầu óc mơ hồ. Chiến thần không phải Hình Thiên sao? Hắn tiên chức bị người phương nào cướp đoạt? Tự nhiên là Tôn giả. Nam Minh hai người trả lời. Bọn họ từ Tôn Ngộ Không nơi đó biết được Hình Thiên cố sự. Hình Thiên làm chiến thần, ở đại kiếp nạn thời điểm cùng Tôn giả hóa thân ác chiến, liền chiến mấy cái tinh vực. Hóa thân làm sao đều giết không chết hắn. Hình Thiên là trời sinh chiến sĩ, bởi chiến mà sinh. Đại kiếp nạn thời gian, có thể mượn dùng chúng sinh sức mạnh, không có bất kỳ lý do gì thất bại cho Tôn giả hóa thân. Nếu như là như vậy, chiến thần kia làm sao sẽ bại? Thiên Cẩu hỏi. Tôn giả chặt đứt Hình Thiên đầu là bởi vì cướp đoạt hắn tiên chức. Phạm Minh trả lời. Lúc đó Tôn Giả cùng Phạm Không Thiên Đế chiến đấu, Ngọc Tỷ bị hao tổn, cho nên ảnh hưởng chúng tiên tiên chức tính ổn định. Hình Thiên cũng không ngoại lệ. Hắn ở trong chiến đấu bỗng nhiên yếu đi. Tôn Giả hóa thân không có sai qua cơ hội, nhân cơ hội cướp đoạt Hình Thiên tiên chức, chặt bỏ đầu của hắn. Hóa ra là như vậy. Thiên Cẩu trong lòng nghĩ, người Tôn Giả kia tuy rằng mạnh mẽ, nhưng hắn làm ra bực này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự. Có thể xa xa không có Tôn Ngộ Không đạo nghĩa, cung điện kia còn có cái gì chỗ lợi hại? Thiên Cẩu lại hỏi, quá nhiều. Nam Minh hai người nhìn về phía Tôn Ngộ Không, trong lòng có chút bận tâm. Giáo viên của bọn họ bất quá là Nam Minh Thiên Tôn trên người một đóa hỏa diễm. Nam Minh Thiên Tôn trên người đâu chỉ trăm vạn hỏa diễm, kia bất quá là Thương Hải một hạt. Chiến thần sức mạnh của Hình Thiên so với giáo viên của bọn họ càng cường. Rất khó tin tưởng hắn cung điện sẽ có nguy hiểm gì. Lại sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Thanh Thạch trên đường, Trấn Nguyên Đại Tiên không lại tiếp tục tiến lên rồi. Cung điện lực cản vạn ngàn, lấy hắn hiện tại sức mạnh, nhất định sẽ bị thương. Hiền đệ cực kỳ lợi hại. Trấn Nguyên Đại Tiên âm thầm khâm phục Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không bút đi thẳng về phía trước. Các thiên binh thiên tướng hò hét, nương theo ánh đao bóng kiếm giết tới. Tôn Ngộ Không lại liền đầu đều không nhấc một hồi, trực tiếp đi tới. Hắn thậm chí đem tiên quang đều thu lại lên, không có triển khai bất luận cái gì phép thuật. Hết thảy ánh đao bóng kiếm xung kích ở bên cạnh hắn đều hóa thành cho tàn. Đây là pháp thuật gì? Trấn Nguyên Đại Tiên suy tư lên. Tại sao hắn sẽ bị thương? Mà Tôn Ngộ Không không cần hộ thể tiên quang cũng sẽ không bị thương. Vì sao như vậy? Trấn Nguyên Đại Tiên nghĩ mãi mà không ra. Hiền đệ, ngươi không nhìn thấy những thiên binh thiên tướng kia sao? Trấn Nguyên Đại Tiên lớn tiếng hỏi. Tôn Ngộ Không không quay đầu lại, tự nhiên thấy được. Trấn Nguyên Đại Tiên cả kinh. Nếu nhìn thấy, vì sao không tránh ra? Vì sao né tránh? Tôn Ngộ Không trả lời, bất quá là chút trò vặt, tuy ngàn vạn để làm gì? Trấn Nguyên Đại Tiên sững sờ, lập tức phát hiện, đối với Tôn Ngộ Không tới nói, những thiên binh thiên tướng này là ảo giác vẫn là hiện thực cũng không có khác nhau. Hắn không e ngại bất luận cái gì lực cản, sở dĩ một đi thẳng về phía trước, mà tòa cung điện kia chính là cảm ứng được tự tin như vậy. Sở dĩ làm sao đều không có cách nào thương tổn hắn. Ở sức mạnh mạnh nhất cùng tự tin trước mặt, hết thảy đều không có ý nghĩa. Trấn Nguyên Đại Tiên thở dài một tiếng. Hắn tiên pháp còn không khôi phục, không nhịn được có chút ước ao Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không thẳng tắp bước lên phía trước. Bất luận cung điện làm sao ngăn cản, đều không có cho hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Hắn đột phá kết giới, từng bước một đến gần cung điện, thiên thư thiên binh thiên tướng chịu hắn không được, rất nhanh biến mất không còn một mống. Tôn Ngộ Không vừa muốn nhảy vào cung điện, bỗng nhiên trên người bộ lông đứng thẳng, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, một vệt ánh sáng đang nhanh chóng từ trên trời bay tới. Trấn Nguyên Đại Tiên cũng nhìn sang, thật mạnh khí tức, hơi thở kia khủng bố đến cực điểm, còn không đến liền để Trấn Nguyên Đại Tiên trên người nổi da gà đều đi ra rồi. Cũng không biết là người nào. Trấn Nguyên Đại Tiên ngẩng đầu, trong lòng nghiêm nghị, mà Tôn Ngộ Không lại là nhìn từ trên trời giáng xuống bóng dáng. Con mắt hơi nheo lại. Hắn không biết đó là người nào, nhưng hắn biết rõ, vậy nhất định không phải người của thế giới này. Thế giới này căn bản không có sức mạnh to lớn như vậy. Điểm ấy ở hắn đi tới thế giới này trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không trong lòng liền rất rõ ràng rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.